Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 Thê lương quỷ tân nương 16. Ai a? Nguyễn Mẫu trong phòng hỏi một tiếng, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm nhắm chặt ván cửa hồi nàng. Là Mộc sư phó, mẹ ngươi không cần phải xen vào, Nguyễn Mẫu tựa hồ tương đối tin tưởng Mộc sư phó. Lẩm bẩm một câu làm Nguyễn Kiều có việc kêu nàng, liền tiếp tục ngủ, đông, đông, đông, đồng dạng đêm khuya, đồng dạng tiếng đập cửa, bất đồng chính là, lúc này đây không có người ngăn cản nàng mở cửa cùng phía trước đáp ứng Mộc sư phó không giống nhau. Nguyễn Kiều trực tiếp mở ra môn, làn đạn lê nông cạn a, đừng mở cửa a. Làn đạn Mộc khách tử Mộc sư phó không phải không cho mở cửa sao? Làn đạn oanh khi 17 ta nhưng thật ra có điểm tò mò Trần Bá muốn làm gì. Làn đạn kẹo lý cùng muốn biết một âm lãnh bóng đêm xuất hiện ở cửa. Theo mở cửa động tác, trong phòng hung hăng rót vào một trận gió lạnh, Trần Bá câu lũ thân mình xuất hiện ở Nguyễn Kiều. Trước mắt cùng lúc trước nhìn thấy hắn so sánh với. Trước mắt Trần Bá có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Tràn đầy nếp nhăn làn da phiếm màu xanh lá, xám trắng mắt ế làm hắn nhìn qua tựa như một cái câu lũ quái vật đinh. Canh canh canh, bốn phía bỗng nhiên vang lên kịch liệt lục lạc thanh, Nguyễn Kiều có thể nghe thấy Mộc Nhạc bọn họ dần dần tới gần tiếng bước chân, cẩn thận. Cách hắn xa một chút, là Mộc sư phó cảnh cáo thanh, Nguyễn Kiều đứng ở cửa. Cũng không lui lại, ngược lại tiến lên một bước, Trần Bá cứng còng mà vươn tay. Trên mặt biểu tình không có biến hóa, đột ngột màu trắng tràn ngập toàn bộ hốc mắt, lệnh người thấy không rõ hẳn ánh mắt, Nguyễn Kiều thử vươn tay, Trần Bá quả nhiên động. Hắn cứng đờ tiến lên một bước, tay chân động tác cực kỳ đông cứng, sau đó đem vẫn luôn vươn tới khô khốc tay đặt ở Nguyễn Kiều trên tay, Trần Bá tay nguyên bản ở mặt. Trên, tay nàng ở dưới, khô khốc làn da giống như lão vỏ cây giống nhau. Trần Bá làn da lạnh băng, nhẹ nhẹ hàn ý từ tay nàng tâm truyền tới, hai người tay đảo lộn một chút, làn đạn thân kỳ tái tái. Chúc mừng hai vị khách quý dắt tay thành công, làn đạn Bạch Huyên dắt tay thành công chính là ma quỷ sao, làn đạn canh mộ a, làn đạn có độc các ngươi ha ha ha. Hành Nguyễn Kiều ánh mắt giật giật, Trần Bá ở tay nàng tâm viết một chữ, nhưng bởi vì có nàng mơ u bàn tay che đậy. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng không biết hắn làm cái gì động tác. Chỉ nhìn đến Trần Bá nắm Nguyễn Kiều tay, hắn chỉ viết một chữ. Tiêu phí thời gian không nhiều lắm, mơ siêu được mau. Trần Bá đem một cái tay khác duỗi lên. Hắn móng tay biến thành màu đen, làn da xanh trắng. Nhìn qua phá lệ thấm người, nguyên bản yên tĩnh sân bỗng nhiên nổi lên màu trắng ánh sáng nhạt. Lục lạc thanh âm càng thêm dồn dập, Trần Bá nguyên bản không hề dao động sắc mặt chợt trở nên khó. Coi lên, hắn đôi mắt hung hăng mở, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn tay phải bắt lấy Nguyễn Kiều, một cái tay khác nhanh hơn vói qua tốc độ từ sau lưng xem. Tựa như hắn bắt được Nguyễn Kiều. Muốn duỗi tay đi đào nàng tâm giống nhau, cẩn thận. Né tránh, Mộc sư phó nôn nóng thanh âm vang lên, Trần Bá nhanh hơn di động tốc độ tay trái ở chuyển qua. Nguyễn Kiều mơ u bàn tay phía trên bỗng nhiên ngừng lại, cùng lúc đó vang lên một trận huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm mơ siêu phụt, một con bị nhuộm thành. Ám hắc sắc mộc kiếm từ Trần Bá trước ngực xuyên thấu mà ra, Trần Bá tay chợt buông ra. Một cái màu trắng so bàn tay lược tiểu một chút bố bao rớt đến trên mặt đất, hắn già nuôi trên mặt lộ. Ra phát cuồng thần sắc, chu lên lui về phía sau vài bước, canh canh canh. Leng keng, leng keng, canh canh canh, Mộc sư phó đứng ở Trần Bá phía sau, trong miệng nhanh chóng nói nhỏ. Theo hắn thanh âm, bốn phía lục lạc thanh thanh âm bỗng nhiên đề cao, nháy mắt đâm vào người lỗ tai phát đau. Nhưng như vậy cao decibel chỉ duy trì 5 giây, theo Trần Bá trong miệng toát ra khói nhẹ. Lục lạc thanh yếu đi xuống dưới, khói nhẹ tiêu tán. Vân khai nguyệt ra, đạm mạc ánh trăng rừng ở trong viện. Trần Bá già nua mà cứng đờ, thân thể chợt mất đi sở hữu chống đỡ, ngã xuống trên mặt đất, làn đạn. Doãn Hoan này liền đã chết, làn đạn hùng bổn hùng ta còn là không rõ. Trần Bá rốt cuộc như thế nào biến thành tẩu thi? Không phải nói phải có cơ thể mẹ tàn thi độc mới có thể chết mà sống lại sao? Làn đạn tê đó chính là Trần Bá sau khi chết, bị nhiễm thi độc lại sống lại bái. Chỉ là không biết cơ thể mẹ là ai, làn đạn kim miên Trần Bá vì sao nhất định phải tới tìm kéo. Dài a, Mộc Sư Phó nhẹ nhàng thở ra, rút ra một kiếm, còn hảo hắn mới thi biến không có bao lâu, cũng không phải thi nguyên, bằng không thật đúng là khó đối phó. Dù vậy, Mộc Sư Phó sắc mặt cũng khó coi, hắn trên trán tất cả đều là mồ hôi mỏng. Ăn mặc đạo bào, thân thể cũng lung lay vài cái, Mộc Nhạc chỉ là ở một bên đánh tạp. Thấy sự tình giải quyết, mới chạy tới, sư phụ, người thật là quá lợi hại. Thần thông quảng đại a, ta ở một bên đều sợ ngây người. Mộc Sư Phó lại nhấc chân đá hắn một chút, chó má, làm ngươi họa cái viên đều họa không tốt. Ngươi xem ngươi kia cẩu gặp đường cong, thiếu chút nữa liền đem ta này đem lão xương cốt công đạo ở chỗ này. Mộc Nhạc sau này né tránh, ngày thường cũng không họa quá ngoạn ý nhi này. Mộc Sư Phó lại duỗi trường cổ hướng trong phòng nhìn mắt. Ngươi cái kia tiểu bạn trai đâu? Ta nghe nói hắn hiện tại ở tại nhà ngươi. Nguyễn Kiều đứng ở cửa cười thanh, hắn không ở. Ra cửa, Mộc Sư Phó, nga, một tiếng, phân phó thanh làm Mộc Nhạc đem trên mặt đất thi thể mang về. Chính mình liền đi trở về, Mộc Nhạc lặng lẽ tiến đến Nguyễn Kiều bên cạnh. Ngươi còn nhớ rõ lần trước Tống Hà ra sao? Sư phụ ta tính ra tới phương Bắc Đại Hung, loạn thạch đôi bên kia chỉ có Tống Hà một hộ nhà. Hắn tính toán ngày mai đi xem, giống như Thẩm gia người cũng sẽ đi. Người nếu tới liền buổi sáng 9 giờ ở loạn thạch đôi nhập khẩu chờ. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nhìn Mộc Nhạc đi bối Trần Bá thi thể, hắn nhưng thật ra một chút đều không sợ. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống, nhặt lên vừa rồi Trần Bá trong tay rơi xuống bố bao, đồ vật bao vây thực cẩn thận. Nàng cởi bỏ kết, mở ra bố bao, chỉ thấy bên trong phóng 3-4 viên phương đường, như nhau lúc trước trong trí nhớ Trần Bá giao cho. Nàng đồ vật giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt đất thi thể, Trần Bá cặp kia dọa người đôi mắt gắt gao nhắm, xanh cả mặt nhưng ở nàng đáy mắt, lại một chút đều không dưới dọa người. Mộc Nhạc cõng thi thể đánh thanh tiếp đón liền đi rồi. Hắn còn phải đem Trần Bá thi thể đưa về từ đường tạm thời gửi. Chờ ngày hôm sau thôn trưởng tới xử lý. Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn thượng nghi vấn. Thu hồi bố bao. Chỉ nói một câu nói, tiểu hai tử, đều là thích ăn đường, có lẽ này đó đơn giản nhất phương đường ở hiện tại thực giá rẻ. Thậm chí ở phòng phát sóng trực tiếp người xem ra, đều là đã đào thải kẹo, bọn họ có càng cao cấp thực phẩm có thể lựa chọn. Một loại kẹo có mấy tầng có nhân, các loại nguyên liệu đến từ toàn cầu các nơi, cho nên ở bọn họ trong mắt. Loại này đã sớm đã biến mất đơn giản nhất phương đường ngược lại không có gì ý nghĩa, nhưng là Nguyễn Kiều lại biết cái này tiểu bố bao ý nghĩa, ở mười mấy năm trước siêu xa xôi thôn. Loại này phương đường là cực kỳ chân quý, giá cả cũng không tiện nghi cho nên mới sẽ bị Trần Bá tầng tầng bao. Tiểu Tâm đặt ở trong ngăn tủ, Nguyễn Kiều nãi nãi cũng thích thu thập này đó đường, chỉ là này đó. Phương đường không phải lão nhân gia chính mình ăn, mà là cấp tiểu hài tử ăn, ở tin tức cao tốc phát triển công nghệ cao xã hội. Mọi người hàng ngày có quá nhiều giải trí lựa chọn, vô số trò chơi cùng hoa cả mắt hạng mục tràn ngập mỗi người sinh hoạt. Cho dù là vài tuổi hài tử cũng có thể nhân thủ một cái điện tử bình. Thực tế ảo thế giới so hiện thực tốt đẹp quá nhiều, nhưng mà dần dần đắm chìm ở thế giới giả thuyết mọi người đã rất ít phí thời gian ở làm bạn lão nhân trên. Người, đại đa số tiểu hài tử đều thích ăn đường. Lão nhân liền dựa như vậy kẹo tới hấp dẫn bọn họ, đưa bọn họ chính mình cho rằng thực chân quý. Thơ ấu khi tha thiết ước mơ đồ vật đưa cho hài tử. Chỉ là vì thấy bọn họ ăn đến đường khi trên mặt tươi cười. Nhưng mà bọn họ coi nếu chân bảo đồ vật. Ở hiện tại người trong mắt lại cực kỳ giá rẻ, Trần Bá không có con cái. Hắn vô điều kiện mà chiếu cố Tiểu Vân, lớn lên. Đối trong thôn mỗi một cái cùng hắn thân cận hài tử đều thực hảo, tuy rằng hắn bề ngoài thực dọa người, xám trắng mắt ế cùng già nua làn da làm hắn thoạt nhìn giống cái quái vật, nhưng không hề nghi ngờ. Trần Bá xác thật là trong thôn duy nhất một cái người tốt, hắn sống 90 hơn tuổi. Mặc dù là đã chết, cũng nhớ rõ muốn tới cho nàng đưa đường, chẳng sợ nàng đã trưởng thành. Không hề là cái kia tay phủng Phương Đường, trong mắt hàm chứa quang, thật cẩn thận cùng đồng bạn phân thực tiểu nữ hài, chẳng sợ nàng đã không ăn đường. Trần Bá sau khi chết thi thể không có biến mất, cũng không có rơi xuống sách tranh tạp, thuyết minh hắn không thuộc về quỷ hồn. Rất có khả năng chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân sinh ra thi biến, hắn không có công kích tính. Không phải thì thi chính là tỉnh thi. Nguyễn Kiều nhớ tới hắn ở nàng lòng bàn tay viết cái kia tự. Trần Bá như thế nào sẽ viết cái kia tự? Phía trước cảnh trong mơ đem hết thảy đều chỉ hướng về phía Tần Nguyệt. Nguyễn Kiều quyết định sáng mai thượng cùng Mộc Nhạc bọn họ cùng đi nhìn xem siêu sau nửa đêm. Không có lại nằm mơ. Thẳng đến hừng đông Tô Tịch cũng còn không có trở về. Nguyễn Kiều trực tiếp đi loạn thạch đôi phía trước ra ngoài nàng dự kiến. Nguyên bản tưởng Mộc Sư Phó cùng Thẩm Càn vài người, nhiều nhất mang lên Thẩm Mộc cùng Mộ Nhu, không nghĩ tới phía trước ồ áp áp mà theo kịp một đoàn thôn dân, Trần A Di cùng nàng phụ nữ chung. Niên đàn Liêu Đoàn cũng ở Tiểu Nguyễn A, thật là muốn ra đại sự. Trần A Di xa xa thấy Tiểu Nguyễn. Liền nhanh hơn bước chân đã đi tới, ta và ngươi mẹ nói, ngươi xem các ngươi còn không tin, đem cái kia tai tinh thả ra, trong thôn lập tức liền ra nhiều như vậy việc lạ, kia chính là chết người a, đều biến thành tẩu thi đã trở lại, còn có Quế Phương cũng thiếu chút nữa toi mạng, nàng ai nha vài tiếng, ta sáng nay thượng ra cửa, còn bị trên đường quả quýt ra cấp hoạt té ngã một cái. Ngươi nhìn xem ta này bàn tay, đều chảy ra, ngươi nói có phải hay không muốn suối quẩy. Nguyễn Kiều, ngoặc kép, nàng nhìn mắt Trần A Di duỗi lại đây tay, mặt trên có móng tay cái lớn nhỏ sưng đỏ, Tô Tịch hào thảm một nam. Này cũng muốn bối nồi, Trần A Di còn muốn nói cái gì, đã bị một cái khác nữ sinh một phen đẩy ra, Mộ Nhu một thân váy trắng cười nhạt. Thân mật mà kéo Nguyễn Kiều cánh tay. Thanh âm mềm mại, tiểu mềm, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, nghe nói cái kia tẩu thi theo dõi ngươi, ta còn sợ ngươi xảy ra chuyện đâu. Hiện tại nhìn ngươi hảo hảo, ta cũng liền an tâm rồi, nàng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Ta cùng Thẩm Bá Bá nói, còn hảo hắn đáp ứng chúng ta hỗ trợ giải quyết rớt trong thôn người chết. Nguyễn Kiều tưởng rút ra tay. Mộ Nhu lại gắt gao mà ôm cánh tay của nàng không buông khai, Thẩm Quân Mộc cũng ở trong đám người. Hắn theo lại đây, nhìn Nguyễn Kiều, ánh mắt có chút lo lắng. Ngươi không sao chứ? Nguyễn Kiều lắc đầu, Thẩm Càn đứng ở Thẩm Quân Mộc mặt sau kêu hắn. Tiểu Mộc, lại đây. Thẩm Quân Mộc do dự một chút, đi qua Thẩm Càn ánh mắt dừng ở Nguyễn Kiều trên người. Nghiêm túc ngũ quan nhìn không ra tâm tư của hắn. Thẩm Quân Mộc qua đi lúc sau, hai người nói nhỏ nói cái gì, đột nhiên đã chịu các loại kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú. Còn bị ném không xong Mộ Nhu dính thượng Nguyễn Kiều hướng bên cạnh Mộc Nhạc đầu đi cầu cứu ánh. Mắt Nguyệt đại tỷ, hảo, lâu, không, thấy, Mộc Nhạc cao decibel thanh âm một vang lên, lập tức liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, hắn trực tiếp đi rồi đi lên. Mạnh mẽ tách ra hai người. Lôi kéo Mộ Nhu liền hướng phía trước đi, nam sinh sức lực rất lớn. Mộ Nhu tránh thoát không khai hắn, muốn quay đầu lại xem Nguyễn Kiều, lại thấy Hùng Kỳ cầm một phen cung nỏ ở cúi đầu hỏi Nguyễn Kiều cái gì. Hai người vừa nói vừa hướng bên cạnh đi, biểu tình nghiêm túc phảng phất ở tham thảo cái gì khoa học vấn đề. Căn bản chưa cho nàng một ánh mắt, bên tai cười vẻ mặt sáng lạn nhị ngốc tử còn ở Nguyệt đại tỷ sớm a. Nguyệt đại tỷ hôm nay khí sắc không tồi mà kêu, tuy là Mộ Nhu công lực cũng mau bị này từng tiếng Nguyệt đại tỷ cấp tẩy não, huống chi Mộc Nhạc kêu thanh âm lại đại. Nàng thậm chí có thể nghe thấy sau lưng các thôn dân nghị luận sôi nổi thanh âm mơ siêu, không nghĩ. Tới nhìn tuổi rất tiểu nhân, không nghĩ tới kỳ thật đều có thể đương tiểu Mộc đại tỷ. Người không biết, hiện tại người thành phố nhưng sẽ lộng, hướng trên mặt trang điểm vài cái. 40 tuổi nhìn cũng cùng 20 tuổi giống nhau. Thật vậy chăng, thật nhìn không ra tới. Này tiểu thẩm như thế nào tìm cái tuổi lớn như vậy nữ tiểu thẩm bạn gái tuổi rất lớn. Nghị luận thanh càng truyền càng thái quá thậm chí biến thành. Tiểu thẩm tìm cái 40 tuổi bạn gái. Trên mặt không biết dùng cái gì biện pháp. Nhìn cùng 20 tuổi giống nhau. Ai nha ta cần phải hảo hảo hỏi một chút nàng. Này cũng quá thần kỳ đi. Nhà, thấy được đi. Chính là bên kia cái kia nữ, Mộ Nhu mặt hắc có thể tích ra thủy tới, nàng rõ ràng chính là hơn 20 tuổi a. Mộc Nhạc đem nàng kéo ra lúc sau, thấy Mộ Nhu sắc mặt không tốt, hắn lại cười đến càng thêm vui vẻ, buông ra tay cử qua đỉnh đầu, xem ra Nguyệt đại tỷ không phải thực hoan nghênh ta a. Kia chúng ta tái kiến tương đương, ba lượng hạ tễ đến đám người sau lưng. Liền biến mất không thấy, chỉ để lại Mộ Nhu đứng ở tại chỗ. Trên mặt xanh trắng đan xen, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, Mộc Nhạc đúng không? Hảo, nàng ngược lại nở nụ cười, lan đạn Sylvia ha ha ha ha Mộc Nhãi con ta có thể lan đạn tiểu. Tiên nữ không hổ là ma ma chi kỳ tiểu áo bông. Này sóng phối hợp đánh có thể lan đạn cảm giác có điểm ngược hoa sen tỉ tỉ khắc tinh ha ha ha. Ha ha cũng may thực mau các thôn dân thực mau nhớ tới chính mình hôm nay mục đích. Sôi nổi cầm trong tay cái cuốc, gậy gộc đi theo Mộc sư phó cùng Thẩm Càn hướng Loạn Thạch Đôi đi rồi, nghe Thẩm Càn nói. Loạn Thạch Đôi mặt sau chính là thi khí nhất nồng hậu địa phương, bọn họ muốn đi trảm yêu trừ ma. Hết chương.